xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 85, sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác đưa ra chiến lược đối phó cũng không phức tạp, chính là kế điệu hổ ly sơn trong 36 kế. Quân phản loạn dùng núi Thiên Môn làm cứ điểm, chiếm địa hình tự nhiên dễ thủ khó công, luôn chơi đùa với viện quân triều đình. Vì vậy, họ nhất định phải tìm cách phá vỡ lợi thế này. Hắn bình tĩnh phân tích, ta đã điều tra hai đầu mục của quân phản loạn. Đại đương gia tên Vương Bộc, xuất thân thổ phỉ, coi như thừa kế nghiệp cha. Nhị đương gia tên Quản Hử Văn, cha từ nhỏ là huyện thừa của huyện Thanh, thuộc Túc Châu, vì không chịu thông đồng với đám tham quan ở Túc Châu, ông ấy bị hãm hại đến chết. Sau đó, Quản Hử Văn phải lang thang, nhờ cậy vào Vương Bộc, trở thành quân sư cho quân phản loạn. Lý Hâm Võ tiếp lời, hạ quan trong quá trình giao chiến với phản quân đã nhận ra chiến thuật quân địch không phải là của đám thổ phỉ bình thường. Chẳng lẽ, ngươi đoán không sai, người đứng sau phản quân chính là vị quân sư Quản Hử Văn này? Thẩm Thanh Trác tiến đến trước bản đồ treo trên tường. Nhưng lần này, chúng ta muốn làm Vương Bộc tức giận, buộc hắn đuổi theo đánh chúng ta, rồi nhân cơ hội đánh chiếm sao huyệt của bọn họ. Lý Hâm Võ trầm giọng đáp, quân ta từng thử tấn công mạnh, nhưng trên núi Thiên Môn có rất nhiều cạm bẫy, lại có thiên hà làm tấm chắn tự nhiên, mặc dù có thể điệu hổ ly sơn, cũng chưa chắc có thể công lên núi thuận lợi, một dòng sông thôi mà, cứ vượt qua xác tướng sĩ cũng có thể qua được. Tiêu Thận lạnh lùng nói, chọn nơi phản quân phòng thủ yếu nhất để đột phá. Phái những người giỏi bơi mang dây thừng lớn bơi qua sông, rồi dựng cầu qua sông ngay trong đêm. Tiêu Thận vốn quen với việc chém giết trên chiến trường, nói một là một, đại quân lập tức chia binh làm hai đường, bố trí mai phục. Lý Hâm Võ dẫn 20.000 binh mã đến trước trận nhục mạ tổ tiên 18 đời của Vương Bộc, dùng lời lẽ thô tục liên quan đến cả ba đời nhà phản quân. Vương Bộc vốn tính nóng nảy, đã lâu chiếm núi làm vua, tự cho mình là vua một cõi, quả nhiên giận dữ, không nghe khuyến cáo mà dẫn đại quân xuất trận. Lý Tổng Binh giả vờ không địch lại, liên tục lui về phía nam. Vương Bộc thừa thắng xông lên, không hay biết một đội quân tinh nhuệ khác đã âm thầm tấn công lên núi, nhắm thẳng vào sào huyệt phản quân. Đây là một trận chiến không có bất ngờ. Quân số phản quân còn lại trong trại Thiên Môn không nhiều. Đối mặt với đội quân tinh nhuệ do Tiêu Thận chỉ huy, hầu như không có sức chống đỡ. Từ sau đại chiến ở Tự Tuy Tây, Tiêu Thận đã lâu không cầm đao giết địch, giờ mặc sức giết đến đỏ mắt. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói thanh nhã, ôn nhu, phản quân cũng là từ bách tính mà ra. Nhớ không được lạm sát kẻ vô tội, bắt giữ quân sư Quản Hử Văn, để tiên sinh đến đàm phán với hắn. Đôi mắt của vị đế vương trẻ dần dần dịu lại, giơ cao trường đao dính máu, lạnh giọng quát, bỏ vũ khí đầu hàng, tránh chết vô ích. Một lát sau, Thẩm Thanh Trác ngồi trước bàn, mỉm cười nhẹ nhàng, Quản quân sư, trăm nghe không bằng một thấy. Thanh niên mặc áo trắng, mặt trầm tĩnh, dù đang bị bao vây trong quân địch, vẫn không che giấu được sự thanh ngạo khí khái. Ngươi là đầu của bọn họ. Quản Hử Văn bình tĩnh đánh giá hắn. Thẩm Thanh Trác mỉm cười đáp, lời ta nói có trọng lượng. Quản Hử Văn chậm rãi nói, Vương Bộc dẫn đại bộ đội đi rồi. Dù các ngươi có chiếm được nơi này, bọn họ vẫn còn chỗ khác để đi. Ta biết rõ điều đó, nên mới đến tìm quân sư đàm phán. Nụ cười của Thẩm Thanh Trác vẫn không thay đổi. Bất luận nơi này có người già trẻ em, hầu hết đều là bách tính bình dân, có gia đình, lẽ nào quân sư không cân nhắc cho họ? Quản Hử Văn cười lạnh, thế thời như vậy, dù không làm phản tặc, cuối cùng cũng bị chết đói. xem ra tin tức ở Thiên Môn Sơn hơi bế tắc rồi. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đáp, quân sư có thể phái người xuống núi hỏi thăm. Tri phủ Túc Châu đã bị trừng phạt, triều đình đã gửi rất nhiều lương thực cứu trợ nạn đói. Tình hình đã dần được kiểm soát. Đồng tử của quản Hử Văn co lại, ngữ khí hơi ngạc nhiên. La Thừa đã bị trừng phạt. Thẩm Thanh Trác gật đầu nhẹ. Không chỉ La Thừa, tất cả quan chức liên quan đến tham nhũng ở Túc Châu đều đã bị bắt. Tất cả, quản Hử Văn cười nhạo. Vậy bây giờ phủ Túc Châu chẳng phải đã thành xác không? Ngươi nói không sai. Thẩm Thanh Trác đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Tham quan ở Túc Châu kết cấu với nhau, người Thanh Liêm bị hại chết. Dù triều đình đến muộn, nhưng cuối cùng tham quan cũng bị trừng phạt. Quản Hử Văn càng tỏ vẻ mỉa mai. Quả trong thiên hạ đều đen, lẽ nào người mới sẽ là Thanh Liêm quan phụ mẫu? Thẩm Thanh Trác thở dài. Tự nhiên có, thói đời có tham quan, nhưng cũng có những thanh quan như Lệnh Tôn. Quản Hử Văn hơi lắc lư, giơ tay chống lên mặt bàn. Không nói gì, quan ép dân phản, dân không thể không phản. Thẩm Thanh Trác tiếp tục nói, nhưng bây giờ triều đình đã thanh trừng tham quan, dân có thể ăn no. Nếu quân phản loạn tiếp tục đánh với quan binh, chịu khổ vẫn là bách tính. Quân sư không muốn dân chúng sống tốt hơn sao? Im lặng một hồi lâu, quản Hử Văn mới ngẩng lên. Ngươi đang nói vu khống. Thẩm Thanh Trác nhận thấy sự dao động, liền bộc lộ thân phận. Ta là thái phó đương triều, phụng mệnh hoàng thượng điều tra vụ tham nhũng ở Túc Châu. Hôm nay, ta trịnh trọng cam kết, chỉ cần quân phản loạn chấp nhận chiêu an của triều đình, triều đình sẽ không làm tổn thương các ngươi, mà còn sắp xếp kết quả tốt nhất. Lúc này, ngoặc cửa, Tiêu Thận đã rất thiếu kiên nhẫn, thần sắc như một con thú hoang bị kéo đi khỏi con non, cố gắng kiềm chế không phá cửa mà vào. Két một tiếng, cửa phòng mở ra từ bên trong. Thẩm Thanh Trác bước ra, đầu váng mắt hoa, suýt ngã. Tiên sinh, Tiêu Thận bước nhanh tới đón tiên sinh. Tiên sinh, ngài sao vậy? Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Thẩm Thanh Trác trấn tĩnh lại, đứng thẳng người, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Edit AB 2 ECTTN WTP. Sự tình phát triển đều nằm trong tay Thẩm Thanh Trác. Sau khi hắn thuyết phục được quản Hử Văn, lập tức dẫn quân truy kích. Lý Tổng Binh cùng lúc quay trở lại đường cũ, hình thành thế bao vây hai mặt, kẹp quân phản loạn ở giữa. Lập tức, quản quân sư bị phái ra, cùng vương buộc trao đổi từ xa. Tin tức triều đình phát lương thực nhanh chóng lan rộng trong quân đảo chính, kích thích lòng quân, ai cũng không muốn tiếp tục làm phản tặc nếu có thể được ăn đủ no và tiếp tục sống. Vương buộc thấy không còn cách cứu vãn, dưới sự khuyên bảo của quản Hử Văn, đã chấp nhận chiêu an của triều đình. Cuối cùng, phản loạn Túc Châu đã lắng xuống. Thánh thượng, ngài có thể trở về cung. Thẩm Thanh Trác làm động tác thỉnh, phản loạn đã được dẹp yên. Tân nhậm Tri Châu sắp được bổ nhiệm, Túc Châu không còn gì làm ngài lo lắng. Tiêu Thận nắm tay hắn, tiên sinh cùng ta hồi cung. Tiên sinh không thể đi ngay bây giờ. Thẩm Thanh Trác lắc đầu. Tối đa 10 ngày, sau 10 ngày tiên sinh sẽ trở về cung. Vậy ta cũng không đi. Tiêu Thận đùa giỡn, tiên sinh muốn làm gì? Ta sẽ bồi tiên sinh. Thẩm Thanh Trác mặt mày trầm xuống. Không nghe lời tiên sinh sao? Tiêu Thận không nói gì, chỉ yên lặng lỏng tay ra, quay đầu đi. Thẩm Thanh Trác trong lòng có chút hối hận, tiến lên một bước, ngoắt đầu ngón tay của hắn, thấp giọng dụ dỗ, ngươi về cung trước, dọn dẹp thích thị xong, tiên sinh sẽ trở về. Tiêu Thận vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đã chuyển sang trạng thái dễ dàng, đổi khách làm chủ, nắm chặt tay tiên sinh. Thẩm Thanh Trác mềm lòng, tiếp tục dụ dỗ, tối nay tiên sinh sẽ chơi cờ với ngươi, ngày mai tự mình đưa ngươi lên ngựa. Chỉ là chơi cờ sao? Tiêu Thận quay lại, ánh mắt sáng lên, không thể làm gì khác sao? Cái gì khác? Thẩm Thanh Trác ngẩn người, lập tức phản ứng, mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng, từ sáng đến tối còn muốn chút không đứng đắn. Nói xong, hắn rút tay về và định ra ngoài. Cái gì không đứng đắn? Tiêu Thận lại nắm tay tiên sinh, hỏi, tiên sinh nghĩ ta nghĩ không đứng đắn sao? Lẽ nào tiên sinh cũng, Thẩm đại nhân không xong, dịch bệnh bùng phát, một giọng nói hoảng hốt cắt ngang câu hỏi của hắn. Thẩm Thanh Trác dừng lại bước chân, ngươi nói gì, để ngăn chặn dịch bệnh, hắn đã cách ly bách tính nhiễm bệnh và đốt cháy toàn thành để tiêu độc. Tiết sĩ Hằng thở hổn hển nói, có bệnh nhân không nghe khuyên, lén lút chạy về nhà. Không chỉ làm cả gia đình nhiễm bệnh mà còn lây cho hàng xóm. Thẩm Thanh Trác mặt tối sầm lại. May mà phía sau có đôi tay vững chắc đỡ lấy hắn. Dịch bệnh đáng sợ vì tính lây lan cao. Đặc biệt trong khí trời nóng bức. Bệnh độc phát triển nhanh. Nếu phòng dịch có lỗ hổng, ôn dịch sẽ lan rộng không thể kiểm soát. Một đám đồ lợn, Tiêu Thận nghiến răng nói. Không bắt được sao? Bắt lại. Bắt lại, Tiết sĩ Hằng gật đầu. Đại nhân, hiện nay nên làm gì? Thẩm Thanh Trác ổn định lại. Bình tĩnh ra lệnh, cách ly nhanh nhất có thể. Tất cả những người có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân đều phải cách ly. Làm trái lệnh thì giết không cần luận tội. Edit, AB, 2, Ichichichan, WTP, hơn 100 khu ốc xá bị cách ly để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Triều đình đã phái y sư tới ngày đêm thu thập và phân tích nguồn gốc dịch bệnh, cố gắng tìm phương pháp điều trị hiệu quả. Thẩm Thanh Trác dùng mảnh lụa che miệng mũi, đi tới khu cách ly để điều tra tình hình dịch bệnh. Một y sư từ trong nhà đi ra, giữ khoảng cách với thái phó, từ xa trả lời, Thẩm đại nhân, loại dịch bệnh này từng có ghi chép, rất tương tự với bệnh trạng của hồng mụn nhọt ôn. Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác cảm thấy lo lắng. Hỏi, có thể có cách triệt để trị tận gốc không? Y sư trả lời, Thẩm đại nhân đã quyết định rất nhanh. Nhờ có biện pháp cách ly kịp thời, những người nhiễm bệnh nhẹ vẫn còn có hy vọng sống. Nhưng với những người bị nặng, ta hiểu, Thẩm Thanh Trác thở ra một hơi. Thuốc men không đủ, nhân lực cũng thiếu, ta sẽ nghĩ cách bổ sung. Các người cứ cố gắng hết sức. Y sư cúi đầu chào. Vâng, đại nhân. Thẩm Thanh Trác thông báo một số điểm cần chú ý trong việc phòng dịch và chữa bệnh. Khi đang chuẩn bị quay người rời đi, một người đàn ông trung niên đột ngột lao ra từ khu cách ly. Vừa chạy vừa phun máu tươi. Ta không muốn chết, ta không nên chết. Y sư kinh hãi hét lên. Người đâu? Mau đưa bệnh nhân trở lại. Thẩm Thanh Trác theo bản năng lùi lại phía sau. Không ngờ người đàn ông kia lại lao thẳng tới hắn. Tại sao lại nhốt ta? Cứu ta muốn sống. Thẩm Thanh Trác vội vàng chạy đi. Nhưng vẫn bị người đàn ông nhiễm bệnh nắm lấy vạt áo. May mắn lúc đó, quan binh kịp thời đuổi đến và kéo người đàn ông trở lại. Không dám chần chừ lâu. Thẩm Thanh Trác lập tức trở về biệt thự. Hướng Thần vội vàng tiến lên đón. Chủ nhân, ngài đi đâu? Hắn đã bận rộn mấy ngày nay, không để ý được mọi việc, để chủ nhân phải hành động một mình. Ta không sao, chỉ đi qua khu cách ly. Khụ khụ khục, Thẩm Thanh Trác đứng ngoài cửa, tháo miếng lụa che miệng mũi, cởi áo khoác ném xuống đất, ra lệnh cho thị vệ đem đi đốt, sau đó mới bước vào. Hướng Thần lo lắng. Chủ nhân đừng đi khu cách ly nữa, để ta đi truyền lời thay ngài, dược vật nhân thủ còn chưa đủ. Nhượng Tiết sĩ Hàng lại nghĩ cách điều thêm người đến. Khụ khục, Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Ngoài ra, trước đây có nạn dân lưu vong ở Kham Châu, có khả năng cũng đã nhiễm dịch bệnh, phải thông báo Kham Châu chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không để dịch bệnh lan rộng. Rõ, Hướng Thần đáp. Nhìn chủ nhân, ngài cần nghỉ ngơi. chờ mới nhậm chức Chi Châu đến, ta sẽ nghỉ một chút. Thẩm Thanh Trác mệt mỏi ngồi vào bàn, bắt đầu viết công văn gửi tới Kham Châu. Đến bữa tối, hắn ho khan liên hồi, cảm thấy đầu óc choáng váng, giơ tay lên trán, nhiệt độ cao bất thường khiến hắn lo lắng. Trong đầu Thẩm Thanh Trác nảy ra một ý nghĩ không ổn. Thân thể này vốn kém, sức đề kháng yếu, lẽ nào hắn đã nhiễm bệnh khi đi tới khu cách ly? Thúc thúc ăn đi, Non No đứng trên ghế, cố gắng đưa rau cho Thẩm thúc thúc. Thẩm Thanh Trác miễn cưỡng cười, đặt đũa xuống, các ngươi ăn trước, ta cần nghỉ ngơi một chút. Tiết Sĩ Hàng khuyên nhủ, đại nhân, ngài chưa ăn gì cả, hãy ăn chút gì rồi hãy nghỉ. Không được, đợi ta tỉnh ngủ rồi tính. Thẩm Thanh Trác không dám động đũa, nhưng khi vừa đứng lên, cả người lảo đảo, ngã xuống đất, bên tai là tiếng kinh hô ầm ĩ. May mắn sau cơn ngất ngắn ngủi, Thẩm Thanh Trác tự tỉnh lại. Chủ nhân, Hướng Thần vội vàng chạy ra ngoài, ta đi gọi y sư. Quản Hử Văn trấn an, có lẽ do mệt nhọc mấy ngày nay, không cẩn thận bị cảm lạnh, không nhất định là ta. Khụ khục, Thẩm Thanh Trác khoát tay, cố hết sức kéo màn giường xuống. Các ngươi đi ra ngoài, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được vào. No No tuổi nhỏ, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Thẩm thúc thúc không khỏe, sứt khóc lên. Quản Hử Văn vội ôm lấy nàng, quay người đi ra ngoài. Tiết Sĩ Hàng đứng trước giường, thần sắc nghiêm nghị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi trưa, ta tới khu cách ly. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt, hơi thở càng ngày càng yếu. Có một bệnh nhân lao về phía ta. Tiết Sĩ Hàng sững người, lập tức nổi giận, bọn họ thật là bội bạc, chính mình chết còn muốn kéo người khác theo. Chuyện này không được nói với ai, phòng ngừa gây ra hoảng loạn. Thẩm Thanh Trác nằm trên giường, cảm thấy toàn thân như có lửa cháy. Ngươi cũng ra ngoài đi, chờ y sư đến. Giờ khắc này, điều duy nhất khiến hắn an tâm là sáng sớm đã tự tay đưa tiểu đồ đệ về kinh thành. Lúc này, tiểu đồ đệ đã rời xa dịch bệnh, cũng đã xa hắn, không biết đã ngủ bao lâu. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lập tức màn giường bị kéo ra. Ta đã nói, hắn dồn hết sức, mở mắt ra, vừa nhìn thấy người đến, lập tức tỉnh lại, đi, không biết từ đâu có thêm chút sức lực. Hắn chống người dậy, thấp giọng quát, hồi cung đi, ta đã biết. Tiêu Thận một đường chạy như bay trở về, người đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe hét lớn. Tiên sinh, ngài còn muốn ta đi đâu? Ngươi, bình tĩnh một chút, Tiểu Thất. Thẩm Thanh Trác cố gắng lừa hắn đi. Tiên sinh chỉ là sốt nhẹ, ngươi ra ngoài trước. Chưa kịp dứt lời, người đứng đầu giường bỗng cúi xuống, một tay ôm chặt lấy eo hắn, tay kia nắm chặt cằm, không nói lời nào mà hôn xuống. Trong khoảnh khắc này, tựa như đất trời sụp đổ. Thẩm Thanh Trác cố gắng giằng co, nhưng cơ thể yếu ớt không thể đấu lại được tiểu đồ đệ. Trong tuyệt vọng, giọt lệ nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống. Tiêu Thận tiếp tục ép đầu lưỡi vào miệng hắn. Như vậy, tiên sinh cũng không cần đuổi ta đi. Một lát sau, Tiêu Thận rút môi ra, nụ cười điên cuồng bỗng trở nên tỉnh táo. Sinh cùng chăn, chết chung huyệt, tiên sinh nếu như biến mất, ta tuyệt đối không sống nổi. Đại Ung mất đi một quân chủ vẫn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng Tiêu Thận không có Thẩm Thanh Trác thì không thể sống nổi. Cách chương